hôn sai 55 lần. Chương 464. Không nên cao thượng chỉ cần thủ đoạn 4. Góc truyện audio.com. Đường Thời chờ Cố Khuynh Thành ngồi xuống, mới nghiêng đầu, nhìn về phía Cố Khuynh Thành. Cố Khuynh Thành bị Đường Thời nhìn thẳng mắt có chút nghi ngờ, không nhịn được nhẹ nhàng mà nhíu mày. Đường Thời lúc này mới dùng âm điệu nhẹ nhàng không có lộ ra chút sơ hở nào. Làm sao đi lâu như vậy mới trở về? Cố Khuynh Thành nghe được giọng nói Đường Thời giống như trước mới thư giãn, hướng về phía Đường Thời nhợt nhạt cười một tiếng. Tiểu Nguyệt tâm tình có chút không tốt, em phụng bồi cô ấy nói chuyện chốc lát. Ừ, Đường Thời chậm rãi gật gật đầu, giống như là tin lời Cố Khuynh Thành, bưng chén rượu lên, chậm rãi uống một ngụm rượu, ngón tay chẳng qua là anh nắm chén rượu, hơi có chút dùng sức. Cố Khuynh Thành ngồi xuống không lâu Tứ Nguyệt liền đi vào ghế lô theo, cô cũng không trở về bên người Cố Khuynh Thành nữa, mà trực tiếp đi tới chỗ Tôn Niên Hoa cùng bạn gái anh, từ trên bàn, lấy một chai rượu, trực tiếp rót một chén rượu, cũng không biết cùng Tôn Niên Hoa và bạn gái của anh nói những gì, ba người liền liên tiếp uống mấy chén rượu lớn. Bạn gái Tôn Niên Hoa, vốn là uống có chút nhiều, vài chén rượu vào bụng, rốt cuộc có chút không nhịn được, ngã trái ngã phải dựa vào Tôn Niên Hoa, nhắm hai mắt lại. Tứ Nguyệt ngồi ở bên người Tôn Niên Hoa cứ như trước tựa như hai anh em tốt, câu kiên đáp bối đoán quyền, uống rượu. Uống đến cuối cùng, Tôn Niên Hoa khoát tay tựa vào trên ghế salon, nhắm mắt lại. Tứ Nguyệt thì lung la lung lay đứng lên, lấy ra điện thoại di động, gọi một cú điện thoại đi ra ngoài. Không lâu sau tài xế thường dùng của Tứ Nguyệt đến, còn mang theo hai nam phục vụ, đem Tứ Nguyệt, Tôn Niên Hoa, còn có bạn gái Tôn Niên Hoa, đỡ ra khỏi ghế lô. Đường Thời buông xuống chén rượu trong tay, hướng về phía Cố Khuynh Thành nói. Thời gian không còn sớm, chúng ta trở về thôi. Vừa nói, Đường Thời liền thân sĩ vạn phần cầm túi sách của Cố Khuynh Thành, đứng lên. Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần thấy Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành muốn rời đi cũng say khướt đứng lên. Thời điểm ra khỏi Kim Bích Huy Hoàng, Cố Khuynh Thành bắt gặp cách đó không xa tài xế Tứ Nguyệt đem Tôn Niên Hoa cùng bạn gái Tôn Niên Hoa nhét vào trong xe Tứ Nguyệt. Tài xế của Lục Nhiên cùng Lâm Cảnh Thần thấy hai người đi ra ngoài, rối rít tiến lên, đỡ hai người, mang bọn họ vào trong xe riêng của mình, chào Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành, liền một trước một sau rời đi. Tài xế Đường Thời cũng đã chờ ở cửa Kim Bích Huy Hoàng, thấy Cố Khuynh Thành cùng Đường Thời đi tới, vội vàng mở ra cửa sau. Tài xế chờ Đường Thời cùng Cố Khuynh Thành ngồi xong, đóng cửa xe, lên ghế lái, khởi động xe, sau đó tài xế mới mở miệng, hỏi một tiếng. Đường tiên sinh, Cố tiểu thư, trở về căn hộ sao? Cố Khuynh Thành gần đây ở tại nhà Đường Thời, cho nên không hề do dự ân một tiếng. Tài xế nghe được Cố Khuynh Thành đồng ý, lập tức giẫm chân ga, đem xe lái đi tại phía trước đèn xanh đèn đỏ, tài xế đang chuẩn bị đánh tay lái, quay đầu, Đường Thời vẫn không nói gì, lại đột nhiên lên tiếng, nói. Trở về biệt thự Tây Ngoại Ô đi. Tài xế sửng sốt một chút theo bản năng xuyên qua kính chiếu hậu, nhìn thoáng qua Cố Khuynh Thành, liền nói một tiếng vâng, tiếp tục đi thẳng. Cố Khuynh Thành nhăn ấn đường, nghiêng đầu, nhìn Đường Thời. Vẻ mặt anh rất nhạt, ánh đèn neon ngoài cửa xe không ngừng xẹt qua mặt anh. Cách chương.